phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, đệ 320 trang. La Hi nhướng mày, làm giúp nửa lượng bạc cũng không có. Thiếu nữ hừ một tiếng, trả lời cùng Tư Đồ Bộ Đầu nói được giống nhau như đúc. Cấp nửa khối màn thầu liền không tồi. Thời buổi này có thể có cái chỗ dung thân liền đã là xa xỉ sự tình. Muốn kiếm tiền, quả thực nằm mơ. Nếu mục đích là sống sót, thức ăn nước uống cũng rất quan trọng. Rossi không màng hơn thua mà tiếp tục hỏi thăm. Kia màn thầu không đủ ăn nói. Còn có chỗ nào có thể tìm được ăn? Người đi màn thầu phô nhìn xem không phải hảo. Phía nam cũ chợ ban ngày có người bày quán. Thiếu nữ phất tay. Hảo hảo, đừng chậm trễ ta tính sổ. Nên làm gì đi, đang ở lúc này. Đỗ Lỵ cùng Hạt Tía Tô Ngạn một trước một sau đi vào thu dụng sở, bởi vì mất đi thính lực. Hạt Tía Tô Ngạn biểu tình lo sợ bất an. Tuổi trẻ khuôn mặt thượng lại không bằng dĩ vãng mang theo tươi cười, tây vũ trạng huống so với hắn. Hảo không đến nào đi, chỉ có thể khẽ mở môi mỏng nói thanh. Cố lên, hai người bọn họ có rất nhiều bạc, người cũng đừng nhọc lòng. La Hi lập tức ôm lấy Tây Vũ bả vai liền muốn dẫn hắn rời đi, Đỗ Lỵ ghét. Bỏ mà nhìn chằm chằm La Hi mặt nạ, có bạc làm sao vậy? Không giống ngươi, còn cấp NC cường mua cường bán. Người kia nhan giá trị còn không bằng hồ bốn cô mặt nạ đáng giá đâu. Gặp gỡ ngươi nàng chính là, nói đến nửa thanh. Nàng lại nhân La Hi không có hảo ý tới gần mà nhắm chặt trụ miệng, có tiền đương nhiên hảo. Nhưng ngươi đến giữ được chính mình bạc. La Hi vẫn chưa bị Đỗ Lỵ chọc giận, ngược lại cười xấu xa. Ngươi đoán, nếu ta làm rõ ràng giết người đại giới sau, cái thứ nhất giết người sẽ là ai đâu? Bởi vì chỉ có Tây Vũ, Hạt Tía Tô Ngạn cùng Đỗ Lỵ bản nhân bắt được 150 lượng. Đỗ Lỵ tự nhiên lo sợ bất an, cũng may Tây Vũ tâm hệ làm giúp sự tình. Duỗi tay lôi kéo La Hi cánh tay, La Hi lúc này mới mắt lạnh liếc hạ Đỗ Lỵ mà rời đi, Hạt Tía Tô Ngạn. Đối môi ngữ giải đọc năng lực hữu hạn, ngây thơ mờ mịt hỏi, nếu là có người tới giật tiền làm sao bây giờ? Đỗ Lỵ buồn bực, ta sẽ bảo hộ ngươi. Còn có ngươi đừng nói lời nói lớn tiếng như vậy. Tưởng đem ta cũng giống điếc à. Hạt Tía Tô Ngạn vẻ mặt buồn bực, lại cũng hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp, lại nói La Hi tương đương nắm chặt thời gian. Thực mau liền ôm nhà mình, bệnh Mỹ Nam tới rồi bố cáo lan chỗ. NC cung cấp tin tức cũng phi thường chuẩn xác. Nơi này đích xác dán 5 cái chiêu công đơn tử. Mỗi cái đơn tử chiêu 2 người. Ngành nghề các có bất đồng, Tây Vũ rơi xuống đất sau nghiêm túc đọc. Lo lắng nói, chỉ có 10 cái công vị. Chú định có 2 cái chủ bá không công tác. Nếu không nghĩ buổi tối bị tang thi xé thành mảnh nhỏ, cũng chỉ có thể hoa 50 lượng đi trụ khách điếm. Không thể không nói, Vân Đài kế hoạch càng ngày càng tâm lý biến thái, La Hi vô ngữ lắc đầu. Thật là chỉ có tâm lý biến thái mới nghĩ đến ra như vậy quy tắc. Tây Vũ duỗi tay sờ sờ trước mặt. Chiêu công đơn, nhìn về phía La Hi. Làm sao bây giờ? Tách ra. La Hi nhíu mày chăm chú nhìn. Tư Đồ Bộ Đầu nha dịch yêu cầu đầu óc thông tuệ. Thể lực ưu việt người hiệp trợ phá án danh ngạch. Hai vị hồ bốn cô nhân viên cửa hàng thỉnh vận thế hậu đãi. Dùng tư tú Mỹ người trẻ tuổi tiến đến nhận lời mời danh ngạch. Hai vị nghiêm đại phu học đồ gần đây bị bệnh giả thật nhiều. Đại phu yêu cầu thiên tư thông minh. Ngũ cảm nhạy bén học đồ danh ngạch. Hai vị, Lâm phủ nô bộc. Lâm tiểu thư vô lực xử lý to như vậy nhà cửa. Yêu cầu ngũ quan đoan trang. Đột nhiên nhanh trí nô bộc danh ngạch. Hai vị kiếm khách tùy tùng trì đại hiệp thân phụ trọng trách. Cố ý tiễn nhận thân thể khỏe mạnh. Tứ trì đầy đủ hết tùy tùng hỗ trợ danh ngạch. Hai vị cân nhắc sau một lúc lâu. La Hi không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai hiệu cầm đồ năng lực đối ứng ở nơi này. Kỳ thật mỗi cái công tác đều yêu cầu hai loại năng lực. Nếu một người mất đi quá nhiều năng lực, cuối cùng sẽ trở nên không có biện pháp thích ứng bất luận cái gì một loại công tác. Sau đó bởi vì thiếu kim thiếu bạc mệnh tăng đầu đường, cái gì tăng thi trò chơi. Nói đến cùng, lại là ở tra tấn chúng ta logic cùng lựa chọn. Tây Vũ đi theo cười khổ. Hiện tại ta chỉ có thể đi hồ bốn cô. Nghiêm đại phu cùng Lâm phủ chi nhất. Ngươi chỉ có thể đi tư đồ bộ đầu. Nghiêm đại phu cùng kiếm khách nơi đó. Chúng ta duy nhất trọng điệp ngành nghề. Chính là làm cái kia đại phu học đồ. Tưởng ghé vào cùng nhau. Thật sự không dễ dàng. La Hy rõ ràng không yên tâm Tây Vũ. Đau khổ cân nhắc lại làm không ra quyết đoán. Cuối cùng vẫn là Tây Vũ biểu hiện dũng cảm. Tách ra đi. Tin tưởng 5 cái NC đối ứng 5 loại bất đồng tình báo. Mất đi thể lực. Vô pháp chiến đấu chủ bá đều không phải là ta một cái. Ta sẽ cẩn thận. Người cũng muốn cẩn thận. Quan tâm một người đều không phải là đem hắn trở thành nhà ấm hoa cỏ. Huống chi La Hy cũng không hoài nghi Tây Vũ bản lĩnh. Gật đầu nói. Hành, ta kiến nghị ngươi đi tìm hồ bốn cô. Nàng rõ ràng thuộc về trung tâm NC. Biết đến sự hẳn là nhiều chút, Tây Vũ truy vấn. Vậy còn ngươi? La Hy nhìn chiêu công gián. Ta đi tìm tư đồ bộ đầu. Nơi này viết công tác là phá án. Ta tin tưởng án tử khẳng định cùng mặt khác NC có quan hệ. Đến lúc đó ta cũng có cơ hội nhiều đi lại đi nhìn một cái ngươi, đã như vậy quyết định. Tây Vũ liền không hề dối dám. Hảo, nắm chặt thời gian xuất phát đi, La Hy giữ chặt hắn tay. Ta trước đưa ngươi hồi hiệu cầm đồ, Tây Vũ ngăn cản. Đừng, vạn nhất tư đồ bộ đầu nơi đó chiêu đầy liền sẽ thực phiền toái, La Hy hừ cười. Cái này NC đưa ra điều kiện nhất hà khắc thể lực cùng trí lực đều phải cụ bị. Chúng ta trận này có thể đánh chủ bá cũng không nhiều. Trong đó mạnh nhất hẳn là Đan Vân cùng cái kia tùy tiện. Nói chuyện khó nghe Hồng Phong. Nhưng bọn hắn hai cái trước nay cũng không có vẻ so những người khác càng thông minh. Ta tin tưởng sẽ không có chủ bá đệ nhất lựa chọn là tư đồ bộ đầu. Lại nói, chiêu công cũng không phải là báo danh. Khẳng định là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Không vội, Tây Vũ luôn là nói bất quá hắn. Bất đắc dĩ gật gật đầu, La Hy lúc này mới làm bộ muốn ôm hắn, không tưởng Tây Vũ lại lui về phía sau. Né tránh, ta đã thói quen này thân thể. Không thể luôn dựa vào ngươi, La Hy mạc danh mà bất mãn. Dựa ta thì thế nào? Dựa ngươi nói, lại như thế nào bảo hộ ngươi đâu? Tây Vũ như vậy nghĩ, lại không có trả lời. Chỉ là nhàn nhạt mà nói. Đi thôi, trò chơi vừa mới bắt đầu. Y theo hồ bốn cô đối với ngươi thái độ. Ngươi dựa ta sống sót còn kém không nhiều lắm. Hết chương.